Hokage siêu thần, chương 8, tốt nghiệp 1, góc truyện audio.com. Xuân đến thu đi, thấm thoát một năm đã trôi qua. Những chiếc lá nhẹ lìa cành bị cơn gió cuốn bay lên bầu trời cao rồi rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất. Trong sân học viện ninja, một đám ninja Konoha bao quanh một vòng tròn. Thỉnh thoảng truyền tiếng nghị luận không ngừng, nghe nói năm nay có ba đứa nhóc xin tốt nghiệp sớm. Một ninja trong đám khẻ nghị luận, hình như chúng mới học một năm thôi. Người kế bên chen miệng nói, bỗng tiếng nói người giám khảo vang lên. Hừm, hôm nay là cuộc thỉnh tốt nghiệp sớm ba em học sinh của trường và xin giới thiệu tôi Akira là thầy chủ nhiệm của ba em đó cũng là giám khảo của cuộc thi. Này xin mời ba em học sinh Jiraiya, Gintoki, Orochimaru bước ra giữa sân. Tiếp theo do năm nay có học sinh thỉnh tốt nghiệp sớm nên ngài đệ tam cũng sẽ là giám khảo trong cuộc thi này. Xin mời ngài đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen xin mọi người cho chàng pháo tay. Nè, hôm nay tụi này tới thi chứ không phải tới đây chơi game show đâu. Gintoki ngáp dài nói, mấy người này thật là nhân vật chính hôm nay phải là tôi chứ sao giới thiệu. Chỉ lót sàn cho ông già đệ tam Hokage này chứ. Jiraiya đứng kế bên cũng lảm nhảm trong miệng. Im mẹ hết đi, phiền quá, Orochimaru không biết đang chửi hai đứa bạn bên cạnh hay chửi cả đám trong sân. Được rồi, không nói nhiều nữa, cuộc thi xin bắt đầu. Ba thí sinh hãy chuẩn bị cuộc thi. Đầu tiên kiểm tra tam thuật cơ bản gồm ảo ảnh phân thân thuật, biến thân thuật và thế thân thuật. Akira giới thiệu cuộc thi đầu tiên nói. Đầu tiên xin mời em Jiraiya bước lên phía trước thi triển tam thân thuật. Akira chỉ Jiraiya nói, được rồi, hôm nay sẽ cho mọi người thấy sự thiên tài của bổn đại gia. Jiraiya bước lên trước không ngừng khoe khoang nói, đại đi, mắc đái lắm rồi còn đứng đó tao đái vào người mày bây giờ. Gintoki động tác như sắp đi tiểu nói, làm xung quanh đám ninja lùi lại phía sau sợ vẩy phải trên mình. Hừm, xin mọi người ở dưới giữ trật tự cho. Akira buồn bực nhắc nhở. Jiraiya bước lên sân sau đó tay nhanh chóng kết ấn biến thân thuật. Lập tức biến thành Akira. Sau lại tiếp kết ấn phân ra làm ba người. Chợt hai phân thân rút kunai, dao gam, đâm vào chân thân, lập biến thành cọc gỗ. Liên tiếp hành động không chút trệ sáp. Hoàn hảo, Jiraiya mắc điểm, Akira tuyên bố, kia, bổn đại gia quả nhiên thiên tài. Jiraiya nhảy lên cao khoe khoang nói, mời em Orochimaru bước lên trước, đến phiên em thi triển phần thi của mình. Akira nhìn vào Orochimaru nói, Orochimaru không lề mề chút nào đi thẳng vào sân, mặt nghiêm túc hai tay như tàn ảnh kết ấn làm đám ninja xung quanh than thở kết ấn thật nhanh. Biến thân thuật, lập tức thân thể biến thành ba cái ghế giường như thi triển hai nhẫn thuật cùng một lúc, quả là thiên tài. Sau đó ghế chính giữa biến thành cột gỗ Orochimaru. Trên cây cao bên phải nhảy xuống đi ra giữa sân. Thật hoàn mỹ, mắc điểm, Akira kích động tuyên bố. Xì có gì hay chứ? Jiraiya chề môi nói. Vâng, sau cùng sẽ đến em Gintoki bước lên giữa sân. Chú ý xin bước nhanh không được chơi cảnh quay chậm. Nếu quá 5 phút chưa lên phía trước bị mất quyền thi. Akira chợt nhớ kỷ niệm chưa phai nói. Thế được đi chậm miễn sao không quá 5 phút. Gintoki ngây thơ hỏi. Không được, Akira cắt đứt nói. Gintoki không nói nhảm nữa bước lên trước, hai tay nhanh chóng kết ấn sắc dụ thuật. Khói trắng bốc lên một em múc quá trời che hai ngực. Tóc ngắn màu bạc gợi cảm vô cùng. Một con mắt nhắm lại chu miệng nhỏ tỏ vẻ kiêu. Bỗng nhiên xuất hiện bất ngờ, cả đám ninja luôn cả đang nghiêm túc xem đệ tam Hokage phun cả máu miệng máu mũi ngã đầy xuống đất. Đệ, Jin dạy tao nhẫn thuật này. Jiraiya máu mũi chảy dài xuống miệng quỳ xuống đất ôm hai chân Gintoki nói. Xung quanh ninja đứng dậy mặt mũi đỏ bừng. Có người ngạc nhiên nói thật thâm độc nhẫn thuật làm quấy phá chakra của tôi. Làm máu thiêu đốt dẫn đến nóng trong người rồi đến trào máu mũi, nhiều ninja nghiêm túc gật đầu có vẻ họ không chấp nhận sự thật là họ bọn dâm đãng. Quá kích dục nên trào máu mũi. Thưa ngài đệ tam, tôi chưa thấy qua nhẫn thuật này bao giờ nên chưa thể xác định là biến thân thuật hay không, xin thí sinh Gintoki thi triển lại. Akira lấy cuộn giấy nhét lỗ mũi, nghiêm túc nói, xung quanh ninja cũng gật đầu cho là phải. Đúng là lần đầu thấy thật, hư một đám dê sòm biện lý do lý chấu ngài đệ tam sao sẽ đồng ý. Orochimaru hai tay khoanh tay trước ngực khinh thường nói. Nhưng sự thật cay đắng nói cho Orochimaru rằng muốn làm Hokage phải có máu dê trong người. Ta, đồng ý, đệ tam Hokage mặc cho máu mũi chảy dài nghiêm túc nói. Hay thực là đám nhà quê, Gintoki xem thường nói, sau đó cũng thực hiện ước muốn của họ. Biến sắc dụ thuật, tôi chưa xác định được, xin hãy làm lại, Akira con mắt như lồi ra nghiêm túc nói. Ta, đồng ý, xin hãy làm lại. Có thể đổi tư thế được không? Phản đối thưa ngài đệ tam, đây lợi dụng chức quyền dâm ô ta. Đồng ý, Gintoki mắc điểm. Akira giống lớn, không thể nào, chưa thi triển hai thuật khác mà. Orochimaru hét lên, cách chương.